Chương 163, người nào đó nhanh theo trong nội tâm đi vào trước mặt của ta nha. Người nào đó nhanh theo trong nội tâm của ta đi vào trước mặt của ta. Thiểu Lương Thành trận mưa thu này cuối cùng sẽ ở một canh giờ dừng lại. Những cái kia còn chưa trở về người, nhưng là không biết cuối cùng đến cùng có thể hay không trở lại cố hương. Coi như là cố hương còn có người nào đó chờ hắn. Tại Phượng đến trong đình cơ Nam Lang viết đem cái kia phó bức họa vẽ xong lúc trước, biên cảnh truyền đến một tin tức. Dựa theo Đại Chu luật pháp, 800 dặm kịch liệt biên cảnh chiến báo. Dịch trạm lính theo mang theo cái kia phong chiến báo bắt đầu, trên đường đi liền không thể ngừng, phàm là đi ngang qua tòa nào đó quan ải, nếu là có người gan dám ngăn trở một lát, liền cùng cấp phản quốc chi tội, bởi vậy có thể thấy được Đại Chu đối với cái này chiến sự coi trọng trình độ, có thể dù vậy, cái này phong chiến báo theo biên cảnh xuất phát, đã đến Thiểu Lương Thành cũng rời đi không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, trong lúc cái kia hơn 10 vị bên cạnh trong quân cưỡi ngựa kỹ thuật sau cùng nổi tiếng dịch trạm lính, trên đường đi càng là chạy đã chết trọn vẹn 6 con ngựa. Mới tại Đông Chí lúc trước cuối cùng một ngày tiến nhập Thiểu Lương Thành, đi tới bộ binh nha môn, cái kia phong khai chiến đến nay đoạt được thành quả chiến đấu lớn nhất một phong chiến báo, hiện nay liền bày ở binh bộ thượng thư Dương Thư Vân trước mặt, vị này trước kia cũng là quân đội bên trong lui ra đến công huân lão tướng, hiện nay Thiểu Lương Thành văn thần đám sau cùng không chào đón binh bộ thượng thư nhìn xem cái này phong chiến báo, dòng nước mắt nóng, khai chiến đến nay, vô lưu ba, N là chém giết bao nhiêu Trần Quốc sĩ tốt, Bắc Yến quận đánh lui bao nhiêu lần Trần Quốc xâm phạm. Vị này lão thượng sách cũng có thể mặt không đổi sắc mỗi chữ mỗi câu đọc xuống dưới, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay, vị này lão thượng sách đã liền cầm lấy chiến báo tay đều rung nhẹ nhẹ, cái kia phong từ thẻ tre khắc liền chiến báo trên chữ số không nhiều, rải rác hơn 10 chữ, phía trước nói chút ít biên quân tình hình gần đây, mà ở phía sau mới xem như mấu chốt địa phương, Trần Quốc Hoài Dương nội thành, Trần Quốc Hoàng đế cùng Lương Vương chết, vị kia nghe nói là tu sĩ Tề Vương không biết tung tích, hiện nay Trần Quốc Hoài Dương thành một mảnh hỗn loạn. Một đám Trần Quốc hoàng thất đệ tử tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Trần Quốc dĩ nhiên đại loạn, tin tức đã từ biên quân truyền đến Bắc Yến quận bên ngoài Trần Quốc trong đại quân. Nếu là vẻn vẹn như thế, lão thượng sách bất quá chỉ là gặp may mắn trời không chết Đại Chu mà thôi, tuyệt sẽ không dòng nước mắt nóng. Trọng yếu nhất thì là cái này phong chiến báo trên một câu cuối cùng, biên quân tạ ứng, thân phó Hoài Dương Thành, tại ngự thư phòng chém giết Lương Vương, sinh tử không biết, vị kia tại gia bảo thụ mới là trận này Hoài Dương Thành đại loạn trực tiếp thúc đẩy người. Ngắn ngủi khiếp sợ sau đó, Dương Thư Vân khẽ giật mình, đem ánh mắt dừng lại ở cuối cùng mấy cái chữ trên, sinh tử không biết chính là đã bị chết, có thể tại cao thủ nhiều như mây Trần Quốc trong hoàng cung ám sát Lương Vương, vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình, nếu là còn có thể toàn thân trở ra, mặc dù do ai đến xem, đều không thực tế, cái này chẳng phải là đã nói, tạ ứng dùng thân thể của mình nhà tính mạng, đổi lấy Hoài Dương thành đại loạn, nghĩ tới đây, Dương Thư Vân lại lần nữa nhìn về phía cái kia cuối cùng mấy chữ. Nếu là như hắn suy nghĩ, tạ ứng đã bị chết ở tại Hoài Dương Thành, vì sao biên quân muốn dùng sinh tử không biết đến tìm từ. Sau một lát, Dương Thư Vân đã được đến đáp án, cái này phong chiến báo là cho công chúa xem đấy. Đại Chu cao thấp cũng biết, công chúa điện hạ cùng vị kia tạ gia bảo thụ lập gia đình một chuyện đã cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chỉ cần trận này chiến sự vừa kết thúc, tổ chế tạo vừa nói đều chưa tính là lực cản, hết thảy đều coi như là đã nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ tạ ứng tại Trần Quốc chết trận, biên quân trừ đi muốn hướng triều đình bẩm báo cái này thành quả chiến đấu bên ngoài, còn muốn xin chỉ thị Thiểu Lương Thành cùng bộ binh ý tứ, có muốn hay không mượn này phản kích, thẳng đến Hoài Dương dưới thành, hoặc là đánh tiến Hoài Dương thành, triệt để tiêu diệt Trần Quốc, tuy nói tỷ lệ nhỏ nhất, nhưng vẫn xưa cũ có hy vọng có thể thực hiện, bởi vậy mới có như vậy một phong chiến báo. Dương Thư Vân gật gật đầu, lập tức đứng dậy, tuy nói tạ ứng chết trận cực kỳ đáng tiếc, nhưng Đại Chu chiến sự chưa hiểu, một khắc đều chậm trễ không được. Hắn phải lập tức vào cung xin chỉ thị bệ hạ, không thể nói trước hôm nay mới lái qua triều hội, lập tức gặp tổ chức lần thứ hai, Dương Thư Vân không dám lại như thế nào trì hoãn, lập tức liền vào cung đi, hiện tại đã là giờ thân, bên ngoài thần nếu là không có cái gì trọng yếu đại sự, không được vào cung, có thể tay cầm biên quân 800 dặm kịch liệt chiến báo bộ binh lão thượng sách cũng không tại bên ngoài cửa cung hầu bao lâu, liền từ nào đó cung vô ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn tự mình mang vào cung, đi tại thành cung bên trong. Tâm tình thật tốt Dương Thư Vân hôm nay lần đầu tiên cùng vị này hoạn quan đầu lĩnh nói lên tốt mấy câu, chỉ bất quá cũng không đầu chữ nửa câu chiến báo nội dung, Đại Chu trên triều đình, văn võ bên trong, kỳ thật văn thần còn có thể, hết lần này tới lần khác vị này võ tướng xuất thân binh bộ thượng thư mới đúng hoạn quan không có cái sắc mặt tốt, tại nơi này trước kia trên chiến trường thay Đại Chu mở mang bờ cõi lão thượng sách trong mắt, những thứ này thái giám hoạn quan, không có một bộ thân nam nhi, không suy nghĩ vì nước giết địch, hết lần này tới lần khác trốn ở cái này trong thâm cung. Như thế nào cũng coi là Đại Chu nam tử, vị này lão thượng sách như thế nói, thực sự không phải là tại nhà mình phủ đệ một mình phẫn quốc, càng là đang tại rất nhiều triều thần trước mặt đều nói qua, Nghe nói lúc ấy luôn luôn coi trọng võ tướng hoàng đế bệ hạ càng là đột nhiên giận dữ, phạt Dương Thư Vân nửa năm bổng lộc, càng làm cho vị này lão thượng sách tại trong phủ đệ yên tĩnh suy nghĩ nửa tháng, tại Thiểu Lương Thành đều chưa tính là một chuyện nhỏ. Vị này lão thượng sách tỏ thái độ sau đó, kỳ thật cung đình bên trong, không phải là không có người khua lên dũng khí đến hỏi qua Tô Cẩn cách nhìn, chỉ bất quá lúc ấy đã là Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Tô Cẩn cũng không nhiều lời, chỉ là bay bổng bỏ xuống một câu, trận chiến được có người đi đánh, thái giám dù sao cũng phải có người đi làm, lúc ở đâu có cái gì cao thấp giá cả thế nào đấy, liền một câu nói như vậy, không biết tụ họp trong nội cung bao nhiêu thái giám tâm. Hiện nay hai vị này năm đó sự kiện nhân vật chính chạm mặt, kỳ thật theo lý nên có một trận miệng lưỡi chi tranh đấy, bất quá Tô Cẩn tại tới trước thời điểm cũng không chủ động đề cập năm đó sự tình, cùng lão thượng sách nói chuyện với nhau cũng chỉ là giới hạn tại hoàng đế bệ hạ mấy ngày gần đây bắt đầu cuộc sống hàng ngày mà thôi, nói được cực kỳ có hạn. Đi vào ngự thư phòng bên ngoài lúc, Tô Cẩn nói thêm một miệng, thượng thư đại nhân mang theo 8 phần là vui báo, nói là được, bệ hạ hôm nay vừa vặn có chút phiền muộn, nếu là trong lúc này liên quan đến vị kia Tạ tướng quân, kính xin thượng thư đại nhân cẩn thận tìm từ. Dương Thư Vân dừng bước lại, cau mày. Tô Cẩn ha ha cười nói, kỳ thật đâu rồi, nếu là tin mừng, 8 phần bệ hạ không sẽ để ý trong đó rất nhỏ đấy. Dương Thư Vân gật gật đầu, nghĩ đến trong lòng ngực của mình cái kia phong chiến báo là như thế nào lớn thành quả chiến đấu, lập tức liền cảm thấy bệ hạ dù có thiên đại hỏa khí, thấy cái này phong chiến báo, đều nên trừ khử xuống dưới đấy. Tô Cẩn không cần phải nhiều lời nữa, tránh ra thân thể, hướng phía trong ngự thư phòng nói một tiếng, đợi đến lúc bên trong truyền đến một tiếng ừ sau đó, mới đem Dương Thư Vân thả đi vào. Tô Cẩn canh giữ ở cửa ra vào, đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, trong ngự thư phòng còn là yên tĩnh im ắng. Tô Cẩn thở dài, nếu thật là tin mừng, bệ hạ vì sao không cười. Trong ngự thư phòng, vị kia hoàng đế bệ hạ chầm chầm lên trước mặt cái này phong chiến báo, sắc mặt thâm trầm mà hỏi, Dương Thượng Thư, ngươi thay trẫm giải thích, gì vì sinh tử không biết. Dương Thư Vân do dự một chút, giải thích nói, biên quân chỉ sợ là lo lắng công chúa điện hạ biết rõ tin tức này sau đó khó có thể tiếp nhận, bởi vậy mới thay đổi, như vậy cái, uyển chuyển thuyết pháp. Hoàng đế bệ hạ như cũ sắc mặt khó coi, Dương Thư Vân khuyên nhủ, Tạ tướng quân là quốc chi cột trụ, sáng nay vì nước hy sinh, tuy nói người nào cũng không muốn chứng kiến, có thể bệ hạ cuối cùng muốn nhìn về phía trước, hiện nay biên quân cao thấp, vẫn chờ bệ hạ ý chỉ, tiếp tục thủ vững Bắc Yến quận, còn là phản kích, liền một mạch đánh tới Hoài Dương thành, đều toàn bộ bằng bệ hạ một câu. Hoàng đế bệ hạ vẫy vẫy tay, hiện nay biên cảnh tình thế, tự nhiên làm cho biên quân định đoạt, trẫm tại Thiểu Lương thành, như thế nào biết được biên cảnh chiến sự đi về hướng, lung tung dưới ý chỉ, mới là phía đối diện quân tướng sĩ lớn nhất tổn thương, thượng thư đại nhân làm cho bộ binh mô phỏng văn chính là, về phần cái này phong chiến báo nội dung, cũng phiền toái thượng thư đại nhân giáng hồ đến Thiểu Lương thành đi, về phần chúc mừng, chiến sự đã hết, hết thảy không được làm như thế. Dương Thư Vân giật giật bờ môi, đều muốn nói cái gì đó. Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói, về phần ngã ngựa thầy thành bên kia, trẫm sẽ đích thân tự viết, nói với Tạ lão tế rượu, mặt khác phiền toái thượng thư đại nhân nói với ngoài cửa Tô Cẩn, làm cho hắn đem những cái kia qua mùa đông vật mau chóng tiễn đưa, thiên hàng rồi, trong nội tâm lại lạnh, như thế nào có thể thực hiện, Dương Thư Vân không hiểu ra sao cáo lui, trong ngự thư phòng không tiếp tục ngoại nhân, hoàng đế bệ hạ đứng người lên, nhìn xem cái kia bị, được hắn vẽ lên vài đạo màu sắc trong chóng tre, giờ này khắc này, đã liền hắn vị này đại chu hoàng đế giống nhau không biết nên đi như thế nào đối mặt người nào đó, nhất là hiện nay Phượng Dương Các còn treo nhiều như vậy trong chóng tre, chẳng lẽ lại muốn hắn vị này phụ thân, đi tự mình tự nói với mình con gái, người ưa thích người nào đó chết rồi, không về được, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Trầm mặc một lát, hoàng đế bệ hạ cầm lấy cái kia trong chóng tre, đi ra ngự thư phòng, Tô Cẩn rất xa cùng theo. Phượng Dương Các bên kia, đã viết vẽ xong cái kia phó bức họa cơ nam lang, để bút xuống sau đó, liền đi hành lang bên kia sờ chút những cái kia trong chóng tre. Nhìn xem những cái kia trong chóng tre, nàng lòng tràn đầy vui mừng, nàng một người tại nhắc tới, là một chi trong nội cung cung nữ trong miệng học được nhỏ công, nàng không biết hát, cũng chỉ biết nhắc tới, trong chóng tre bay nha bay, người nào đó nhanh theo trong nội tâm của ta đi vào trước mặt của ta nha, lời còn chưa dứt, hoàng đế bệ hạ cầm lấy cái kia trong chóng tre đi vào Phượng Dương Các, không có tùy tùng, duy nhất cùng đi theo Tô Cẩn tại xa chỗ xa xa liền dừng bước lại, vị kia lo lắng quốc sự, đã không sai biệt lắm 2 tháng hoàn cảnh không có nhìn thấy nữ nhi hoàng đế bệ hạ, dừng bước tại Phượng Đính đình trước, cơ nam lăng ngẩng đầu, há miệng hô một tiếng phụ hoàng, một đám cung nữ cũng đã quỳ xuống, hoàng đế bệ hạ đi vào Phượng Đính đình, nhìn về phía cái kia phó nét mực chưa khô bức họa, nhẹ giọng khen, chân tướng, cơ nam lang không hiểu cảm thấy có chút không tốt, hoàng đế bệ hạ nhìn như tùy ý đem cái kia trong chóng tre phóng tới trên bàn đá, đang chuẩn bị tùy ý nói vài lời nói, có thể cơ nam lang đã nhìn xem hắn, hoàng đế bệ hạ im lặng. Cơ nam lang nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng, làm sao vậy? Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói, nghĩ đến bao lâu không gặp ngươi rồi, hôm nay tới thăm ngươi một chút, không có gì lớn sự tình. Cơ Nam Lang lắc đầu, hoàng đế bệ hạ thở dài, Tạ Ứng đi Hoài Dương Thành, đem vị kia Trần Quốc hoàng đế cùng Lương Vương đều giết đi, Trần Quốc hiện tại rất loạn, vậy hắn đây, không biết, không biết. Hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt nói, biên cảnh chiến báo, Tạ Ứng hiện tại sinh tử không biết. A, à, Cơ Nam Lang cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào cái kia phó bức họa, rất nhanh, phía trên liền xuất hiện chút ít nước động, vị kia trẻ tuổi tướng quân dung mạo trở nên mơ hồ,